Kinh số 5. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật ở dưới cây đạo tràng, nước Ma Kiệt, lúc mới thành Phật. Bây giờ Thế Tôn nghĩ như vậy: nay ta đã được pháp thật sâu xa này, khó rõ, khó tường, khó hiểu, khó biết, rất làm vi diệu, được giác tri bởi bậc trí. Nay ta nên thuyết pháp cho ai trước nhất, để người đó rõ được pháp của ta. Rồi Thế Tôn lại nghĩ: A La Lam, với các căn đã thuần thục, đáng được độ trước, giả lại ông ấy đang trong đợi ta có pháp. Vừa nghĩ như vậy, tức thì giữa hư không có vị trời bạch Thế Tôn rằng: A La Lam đã chết 7 ngày rồi. Bây giờ Thế Tôn lại nghĩ: khổ thay, sao người ấy chưa nghe được pháp của ta mà đã chết rồi? Giả sử người ấy nếu nghe được pháp của ta, tức thì giải thoát. Bây giờ Thế Tôn lại nghĩ: nay ta nên thuyết pháp cho ai trước để người này được giải thoát? Quốc đầu Lam Phất đáng được độ trước, hãy thuyết pháp cho mấy trước hết, nghe ta thuyết pháp xong sẽ được giải thoát trước nhất. Khi Thế Tôn vừa nghĩ vậy, giữa hư không có vị trời nói rằng: ông ấy đã chết rồi, vào nửa đêm hôm qua. Khi đó Thế Tôn lại nghĩ rằng: quốc đầu Lam Phất này khổ thay, sao chưa nghe được pháp của ta mà đã chết mất rồi? Giả sử người ấy nếu nghe được pháp của ta, tức thì giải thoát. Bây giờ Thế Tôn lại nghĩ: ai nghe pháp của ta trước hết được giải thoát? Thế Tôn lại nghĩ: năm tỳ kheo đã làm nhiều lợi ích cho ta, dẫn theo sau ta khi ta mới sanh. Rồi Thế Tôn lại nghĩ: năm tỳ kheo này hiện ở đâu? Bèn dùng thiên nhãn quan sát, thấy năm tỳ kheo này đang ở trong vườn nai, trú xứ tiên nhân Ba La Nại. Này ta hãy đến đó thuyết pháp cho năm tỳ kheo trước nhất, nghe pháp ta rồi họ sẽ được giải thoát. Bây giờ Thế Tôn trong 7 ngày nhìn chăm chú vào cây đạo thọ, mắt không hề nháy. Bây giờ Thế Tôn nói kệ này: chỗ ta ngồi nay đây, trải qua khổ sanh tử, nắm chặt búa trí huệ, chặt đứt rễ gai nhọn. Thiên dương đến nơi đây cùng các ma quyến thuộc, hàng phục bằng phương tiện, khiến đội mũ giải thoát. Nay ở dưới cây này, ngồi trên tòa kim cương, chứng đắc huệ vô ngại, thành tựu nhất thiết trí. Ta ngồi dưới cây này, thấy rõ khổ sinh tử, đã dứt nguồn gốc tử, già bệnh hẳn không còn. Thế Tôn sau khi nói kệ này, rời chỗ ngồi đứng dậy đi về hướng nước Ba La Nại. Lúc đó Phạm Chí Ưu Tỳ Già từ xa thấy Thế Tôn, sắc sáng rực rỡ che khuất ánh mặt trời mặt trăng. Thế vậy, ông bạch Thế Tôn: Cô Đàm, sư chủ của ông hiện đang ở đâu? Ông nương theo ai xuất gia học đạo? Thường thích thuyết pháp nào để dạy? Ông từ đâu lại? Ông muốn đi đến đâu? Thế Tôn nhìn Phạm Chí kia mà nói kệ này: ta thành A-la-hán, thế gian không ai bằng, trời cùng người thế gian, nay ta là tối thượng. Ta cũng không thầy dạy, cũng không ai bì kịp, độc tôn không ai hơn, mát lạnh không còn nóng. Ta đang chuyển pháp luân, đi đến nước Ca Thi, nay đem thuốc cam lồ mở mắt người mù kia. Đất nước Ba La Nại, dương thổ nước Ca Thi, trú xứ năm tỳ kheo, ta sẽ thuyết diệu pháp, khiến họ sớm thành đạo và được lậu tận thông, để trừ nguồn pháp ác, cho nên ta tối thắng. Khi đó Phạm Chí kia than, lắc đầu khoanh tay, búng ngón tay mỉm cười, rồi nhắm theo đường mà đi. Khi Thế Tôn đến Ba La Nại, năm tỳ kheo từ xa thấy Thế Tôn đến, thấy vậy họ bảo nhau: đó là Sa Môn Cù Đàm đang từ xa đến, tánh tình đã tán loạn, tâm không chuyên tinh. Chúng ta đừng nói chuyện, cũng đừng đón tiếp, cũng đừng mời ngồi. Rồi năm người nói kệ này: người này không đáng kính, đừng gần gũi ân cần, cũng đừng có chào mừng, và cũng đừng mời ngồi. Năm tỳ kheo kia nói kệ rồi, cùng im lặng. Bây giờ Đức Thế Tôn đến chỗ năm tỳ kheo, càng lúc càng gần. Năm tỳ kheo kia cũng từ từ đứng dậy nghinh tiếp. Người thì trải chỗ ngồi, người thì lấy nước. Thế Tôn liền ngồi trước mặt họ, tư duy như vậy: những con người ngu si cuối cùng không thể giữ trọn giao ước của mình. Bây giờ năm tỳ kheo gọi Đức Thế Tôn bằng bạn. Thế Tôn bảo năm tỳ kheo: các ngươi chớ gọi bậc vô thượng, chí chân, đẳng chánh giác là bạn. Vì sao vậy? Nay ta đã thành vô thượng, chí chân, đẳng chánh giác, đã được thiện cam lồ. Các ngươi hãy chú tâm nghe pháp ngữ của ta. Bây giờ năm tỳ kheo kia nói với Thế Tôn: Cù Đàm, xưa tu khổ hạnh còn không thể được pháp thượng nhân, huống chi hôm nay ý tình tán loạn mà nói đắc đạo ư? Thế Tôn bảo: thế nào, năm người, các ngươi đã từng nghe ta vọng ngữ chưa? Năm tỳ kheo đáp: chưa, Cù Đàm. Thế Tôn bảo: Như Lai đẳng chánh giác đã có được cam lồ, các ngươi hãy chú tâm nghe ta thuyết pháp. Khi đó Đức Thế Tôn lại nghĩ thầm: nay ta có thể hàng phục năm người này. Rồi Thế Tôn bảo các tỳ kheo: này năm tỳ kheo, các ngươi nên biết có bốn chân lý này. Những gì là bốn? Đó là khổ đế, khổ tập đế, khổ tận đế, khổ xuất yếu đế. Thế nào là khổ đế? Sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, ưu bi não khổ, sầu u khổ, không thể kể hết. Quán ghét gặp nhau khổ, ân ái chia lìa khổ, không được những điều ham muốn cũng lại là khổ. Nói tóm, năm thủ uẩn là khổ, đó gọi là khổ đế. Thế nào là khổ tập đế? Ái đưa đến tái sanh, tập hành không mệt mỏi, ý thường tham đắm, đó gọi là khổ tập đế. Thế nào là khổ tận đế? Ái kia diệt tận không dư tàn, cũng không tái sanh khởi, đó gọi là khổ tận đế. Thế nào là khổ xuất yếu đế? Đó là tám phẩm đạo của hiền thánh, gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, đó gọi là pháp tứ đế. Lại nữa, này năm tỳ kheo, pháp bốn thánh đế này, khổ đế làm phát sanh mắt, sanh trí, sanh minh, sanh giác, sanh quang, sanh huệ, đó là pháp trước kia chưa từng được nghe. Lại nữa, khổ đế là chân thật, nhất định không hư chối, không vọng, không thể khác, là điều được Thế Tôn nói, cho nên gọi là khổ đế. Khổ tập đế làm phát sanh mắt, sanh trí, sanh minh, sanh giác, sanh quang, sanh huệ, là pháp trước đây chưa từng được nghe. Lại nữa, khổ tập đế là chân thật, nhất định không hư chối, không vọng, không thể khác, là điều được Thế Tôn nói, cho nên gọi là khổ tập đế. Khổ tận đế làm phát sanh mắt, sanh trí, sanh minh, sanh giác, sanh quang, sanh huệ, là pháp trước đây chưa từng được nghe. Lại nữa, khổ tận đế là chân thật, nhất định không hư chối, không vọng, không thể khác, là điều được Thế Tôn nói, cho nên gọi là khổ tận đế. Khổ xuất yếu đế làm phát sanh mắt, sanh trí, sanh minh, sanh giác, sanh quang, sanh huệ, là pháp trước đây chưa từng được nghe. Lại nữa, khổ xuất yếu đế là chân thật, nhất định không hư chối, không vọng, không thể khác, là điều được Thế Tôn nói, cho nên gọi là khổ xuất yếu đế. Năm tỳ kheo nên biết, bốn đế này được ba lần chuyển với 12 hành. Ai không biết như thật, không thành vô thượng chánh chân, đẳng chánh giác. Tam vị đã phân biệt bốn đế này ba lần chuyển với 12 hành, biết nó như thật, cho nên thành vô thượng chí chân, đẳng chánh giác. Sau khi nghe thuyết pháp này, A Nhã Câu Lân dứt sạch trần cấu, được mắt pháp trong sạch. Lúc đó Đức Thế Tôn bảo A Nhã Câu Lân: nay ông đã đến với pháp, đã đắc pháp. Câu Lân đáp: thưa vâng, Thế Tôn, con đã đến với pháp, đã đắc pháp. Địa thần sau khi nghe những lời như vậy liền sướng rằng: Nay Như Lai tại nước Ba La Nại đã chuyển pháp luân mà chư thiên, người đời, ma và ma thiên, người cùng phi nhân đều không chuyển được. Hôm nay Như Lai chuyển pháp luân này, A Nhã Câu Lân đã được pháp cam lồ. Khi đó, Tứ Thiên Vương nghe địa thần sướng lại chuyển lời tiếp sướng rằng: A Nhã Câu Lân đã đắc pháp vị cam lồ. Rồi trời Tam Thập Tam lại nghe từ Tứ Thiên Vương, Diễm Thiên nghe từ trời Tam Thập Tam, cho đến Đâu Xuất Thiên lần lượt nghe tiếng, và cho đến Phạm Thiên cũng nghe tiếng. Như Lai tại nước Ba La Nại đã chuyển pháp luân mà chư thiên, người đời, ma và ba thiên, người cùng phi nhân đều không chuyển được. Nay Như Lai chuyển pháp luân này, bây giờ liền có tên gọi là A Nhã Câu Lân. Rồi Thế Tôn bảo năm tỳ kheo: Các ngươi, hai người ở lại để được chỉ dạy, ba người đi khất thực. Ba người khất thực được rồi thì sáu người sẽ cùng ăn. Ba người ở lại để được chỉ dạy, hai người đi khất thực. Hai người khất thực được rồi thì sáu người cùng ăn. Bây giờ, bằng sự giáo huấn này mà trở thành pháp vô sanh niết bàn, cũng thành không sanh, không bệnh, không già, không chết. Lúc đó cả thảy năm tỳ kheo đều thành A-la-hán. Bây giờ, 3.000 đại thiên sát độ có 5 vị A-la-hán, với Phật là 6. Rồi Thế Tôn bảo năm tỳ kheo: Tất cả các ngươi cùng nhau đi khất thực trong nhân gian, cẩn thận đừng đi một mình. Còn những chúng sanh mà các căn thuần thục, những người đáng được độ, nay ta sẽ đến thôn Ulu Tỳ thuyết pháp tại đó. Bây giờ Đức Thế Tôn đi đến thôn xóm Ulu Tỳ. Khi đó bên dòng sông Liên Giả có Ca Diếp đang sinh sống tại đó. Ông biết thiên văn địa lý không gì không thông suốt, toán số cây lá tất cả đều biết rõ. Ông dẫn 500 đệ tử thường ngày đi giáo hóa. Cách Ca Diếp không xa có thạch thất, ở trong thạch thất có rồng độc đang sống tại đó. Thế Tôn đến chỗ Ca Diếp nói với Ca Diếp: Tôi muốn ngủ nhờ trong thạch thất một đêm, nếu ông đồng ý tôi sẽ đến ở. Ca Diếp đáp rằng: Tôi không tiếc gì, nhưng ở đó có một con rồng độc, sợ nó sẽ làm tổn hại đến ông. Thế Tôn bảo: Ca Diếp đừng lo, rồng không hại ta, chỉ cần đồng ý ta ở đó một đêm. Ca Diếp đáp: Nếu ông muốn ở, tùy ý đến ở. Bây giờ Đức Thế Tôn liền vào thạch thất, trải chỗ nằm mà nghỉ, kiết già phu tọa, chánh thân, chánh ý, buộc niệm tại tiền. Lúc đó, rồng độc thấy Thế Tôn ngồi, nó liền phun lửa độc. Thế Tôn nhập từ tam muội, xuất từ tam muội, nhập diệm quan tam muội. Bây giờ lửa của rồng và ánh sáng Phật cùng lúc phát sáng. Đêm đó Ca Diếp dậy quan sát tinh tú, thấy trong thạch thất có ánh sáng và lửa lớn. Thấy vậy ông bảo các đệ tử: Sa môn Cù Đàm này dung mạo xinh đẹp, nay bị con rồng này hại, thật đáng thương tiếc. Trước đây ta cũng đã có lời này, ở đó có rồng ác, không thể nghỉ đêm. Lúc đó Ca Diếp bảo 500 đệ tử: Các ngươi cầm bình nước và mang thang cao đến chữa lửa, để Sa môn kia được thoát khỏi nạn này. Bây giờ Ca Diếp dẫn 500 đệ tử đến thạch thất để chữa lửa này. Người thì cầm nước rưới, người thì bắt thang, nhưng không thể dập tắt được lửa, đều là do oai thần của Như Lai tạo nên. Bây giờ Thế Tôn nhập từ tam muội dần dần khiến cho con rồng kia không còn sân hận nữa. Lúc này tâm rồng ác kia tỏ ra sợ sệt, chạy qua chạy lại muốn thoát ra khỏi thạch thất, nhưng không ra khỏi thạch thất được. Khi đó con rồng ác kia hướng đến Như Lai, chui vào bát Thế Tôn ở. Khi đó Thế Tôn dùng tay phải xoa mình rồng ác, rồi nó kể rằng: Rồng xuất thế khó có, rồng với rồng gặp nhau, rồng chớ nổi tâm hại, rồng xuất thế khó có, quá khứ hằng sa số, chư Phật bát niết bàn mà ngươi chưa hề gặp đều cho lửa sân hận. Tâm thiện hướng Như Lai, mau bỏ độc sân này, đã trừ độc sân nhuế liền được sanh lên trời. Bấy giờ con rồng dữ kia thè lưỡi liếm tay Như Lai và nhìn kỹ mặt Như Lai. Sáng hôm sau, Thế Tôn mang rồng dữ đó đến gặp Ca Diếp và nói với Ca Diếp: đây là con rồng dữ thật hung bạo, nay nó đã bị hàng phục. Khi Ca Diếp thấy được rồng dữ, trong lòng hoảng sợ bạch Thế Tôn: thôi thôi Sa Môn, đừng bước tới, rồng sẽ gây hại. Thế Tôn bảo: Ca Diếp đừng sợ, nay ta đã hàng phục nó rồi, sau này sẽ không gây hại nữa. Vì sao vậy? Vì rồng này đã được giáo hóa rồi. Bấy giờ Ca Diếp cùng 500 đệ tử khen ngợi: việc chưa từng có thật là kỳ diệu, Sa Môn Cù Đàm này oai thần thật lớn, có thể hàng phục con rồng dữ này khiến nó không làm ác. Tuy vậy vẫn không bằng ta đắc đạo chơn. Bây giờ Ca Diếp bạch Phật: đại Sa Môn, hãy nhận lời thỉnh cầu 90 ngày của tôi, những thứ cần dùng như y phục, đồ ăn thức uống, giường nằm, tọa cụ, thuốc men trị bệnh, tôi sẽ cung cấp hết thảy. Thế Tôn im lặng nhận lời thỉnh cầu của Ca Diếp. Thế Tôn đem rồng thần này thả vào trong biển lớn. Rồng dữ kia tùy theo mạng sống dài ngắn, sau khi mạng chung sanh lên trời Tứ Thiên Vương. Sau đó Như Lai trở về nghỉ tại thạch thất. Ca Diếp sắp đặt nhiều đồ ăn uống xong, đến bạch Thế Tôn: đồ ăn thức uống đã chuẩn bị xong, xin mời đến thọ thực. Thế Tôn bảo: Ca Diếp về trước, tôi sẽ đi ngay vậy. Sau khi Ca Diếp đi khỏi, Phật liền đến trên cõi Diêm Phù Đề, bên dưới cây Diêm Phù, nhặt quả Diêm Phù, rồi trở về trước, ngồi trong thạch thất Ca Diếp. Khi Ca Diếp về, đã thấy Thế Tôn ở trong thạch thất, liền bạch Thế Tôn: Sa Môn từ đường nào đến thạch thất? Phật bảo Ca Diếp: sau khi ông đi, tôi đến phía trên cõi Diêm Phù Đề, bên dưới cây Diêm Phù, nhặt quả Diêm Phù, rồi trở về ngồi đây. Ca Diếp nên biết quả này rất thơm ngon, hãy cầm lấy mà ăn. Ca Diếp đáp: tôi không cần cái này, Sa Môn tự lấy ăn. Bấy giờ Ca Diếp lại nghĩ thầm như vậy: Sa Môn này có thần túc siêu việt, có oai lực lớn, mới có thể đến phía trên cõi Diêm Phù nhặt cái ngon này. Tuy nhiên vẫn không bằng ta đắc đạo chơn. Sau khi Thế Tôn ăn xong, trở về chỗ kia nghỉ ngơi, sáng sớm Ca Diếp đến chỗ Thế Tôn, bạch Thế Tôn: đã đến giờ ăn, mời đến thọ thực. Phật bảo Ca Diếp: ông hãy đi trước, tôi sẽ đến sau. Ca Diếp vừa đi khỏi, Phật liền đến phía trên cõi Diêm Phù, nhặt trái A Ma Lạc, rồi trở về trước, ngồi trong thạch thất Ca Diếp. Ca Diếp hỏi Thế Tôn: Sa Môn từ đường nào đến chốn này? Phật bảo Ca Diếp: sau khi ông đi, tôi đến trên cõi Diêm Phù nhặt trái này lại, nó rất là thơm ngon, nếu cần thì lấy ăn. Ca Diếp đáp: tôi không cần thứ này, Sa Môn tự lấy ăn. Khi đó Ca Diếp lại nghĩ thầm: Sa Môn này rất có thần lực, có oai thần lớn, sau khi ta đi, đi lấy quả niệm về, tuy nhiên vẫn không bằng ta đắc đạo chơn. Sau khi Thế Tôn ăn xong, liền trở về chỗ kia nghỉ ngơi. Ngày hôm sau Ca Diếp đến chỗ Thế Tôn mà nói rằng: đã đến giờ cơm, xin mời đến thọ thực. Phật bảo Ca Diếp: ông hãy đi trước, tôi sẽ đến sau. Sau khi Ca Diếp đi, Thế Tôn đến Bắc Quốc Đam Diếp, lấy lúa tẻ chín tự nhiên, rồi trở về trước thạch thất Ca Diếp. Ca Diếp hỏi Phật: Sa Môn từ đường nào đến ngồi đây? Thế Tôn bảo Ca Diếp: sau khi ông đi, tôi đến Quốc Đam Diếp, gặt lấy lúa chín muộn tự nhiên rất là thơm ngon, Ca Diếp cần thì lấy mà ăn. Ca Diếp đáp: tôi không cần thứ này, Sa môn tự lấy mà ăn. Ca Diếp lại nghĩ thầm, Sa môn này có thần lực lớn, có oai thần lớn, tuy nhiên vẫn không bằng ta đắc đạo chơn. Sau khi Thế Tôn ăn xong thì về chỗ kia nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Ca Diếp đến chỗ Thế Tôn nói: "Đã đến giờ cơm, xin mời đến thọ thực." Phật bảo Ca Diếp: "Ông hãy đi trước, tôi sẽ đến sau." Sau khi Ca Diếp đi, Thế Tôn đến cùng Gia Ni nhặt quả Ha Lê Lạc, về trước vào thạch thất Ca Diếp. Ca Diếp hỏi Phật: "Sa môn từ đường nào đến ngồi đây?" Phật bảo Ca Diếp: "Sau khi ông đi, tôi đến Cù Gia Ni nhặt quả này lại rất thơm ngon. Ca Diếp cần thì lấy mà ăn." Ca Diếp đáp rằng: "Tôi không cần thứ này, Sa môn tự lấy mà ăn." Ca Diếp lại nghĩ thầm: "Sa môn này có thần lực lớn, có oai thần lớn, tuy nhiên vẫn không bằng ta đắc đạo chơn." Sau khi Thế Tôn ăn xong thì về chỗ kia nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Ca Diếp đến chỗ Thế Tôn bạch: "Đã đến giờ cơm, xin mời đến thọ thực." Phật bảo Ca Diếp: "Ông hãy đi trước, tôi sẽ đến sau." Sau khi Ca Diếp đi, Thế Tôn đến Phất Vu Đãi nhặt trái Tỳ Hê Lạc rồi về trước ngồi trong thạch thất Ca Diếp. Ca Diếp hỏi Phật: "Sa môn từ đường nào đến ngồi đây?" Phật bảo Ca Diếp: "Sau khi ông đi, tôi đến Phất Vu Đãi nhặt quả này rất thơm ngon. Ca Diếp cần thì lấy mà ăn." Ca Diếp đáp: "Tôi không cần thứ này, Sa môn tự lấy mà ăn." Ca Diếp lại nghĩ thầm: "Sa môn này có thần lực lớn, có oai thần lớn, tuy nhiên vẫn không bằng ta đắc đạo chơn." Thế Tôn ăn xong trở về chỗ kia nghỉ ngơi. Lúc bấy giờ Ca Diếp đang chuẩn bị đại tế đàn, 500 đệ tử cầm búa bửa củi, tay nhấc búa lên nhưng búa không xuống. Lúc đó Ca Diếp nghĩ thầm như vậy: "Đây chắc Sa môn làm." Khi đó Ca Diếp hỏi Thế Tôn: "Nay muốn bửa củi, vì sao búa không hạ xuống được?" Thế Tôn bảo: "Muốn cho búa hạ xuống được phải không?" Đáp: "Muốn hạ xuống." Búa liền hạ xuống. Lúc búa kia đã hạ xuống lại không nhấc lên được, Ca Diếp lại bạch Phật: "Búa sao không nhấc lên được?" Thế Tôn bảo: "Muốn cho búa lên chăng?" Đáp: "Muốn nhấc lên." Búa liền nhấc lên. Bây giờ đệ tử của Ca Diếp muốn nhen lửa nhưng nhen không cháy. Ca Diếp lại nghĩ thầm như vậy: "Đây chắc Sa môn Cù Đàm gây ra." Ca Diếp bạch Phật: "Vì sao nhen lửa không cháy?" Phật bảo Ca Diếp: "Muốn lửa cháy phải không?" Đáp: "Muốn cho cháy." Lửa liền cháy. Sau đó muốn dập tắt, lửa lại không tắt. Ca Diếp bạch Phật: "Sao lửa dập không tắt?" Phật bảo Ca Diếp: "Muốn cho lửa tắt phải không?" Đáp: "Muốn cho tắt." Lửa liền tắt ngay. Ca Diếp liền nghĩ thầm như vậy: "Sa môn Cù Đàm này diện mạo đoan chánh, hiếm có trong đời. Ngày mai ta có tế lễ lớn, quốc vương, nhân dân tất cả đều tụ tập. Nếu họ thấy sa môn này, ta sẽ không còn được cúng dường. Sa môn này ngày mai không đến sẽ là đại phúc." Thế Tôn biết những suy nghĩ trong lòng Ca Diếp. Sáng hôm sau, Phật đến quốc Đăng Viết, lấy lúa chín muộn tự nhiên, đến Cù Gia Ni lấy sữa, rồi đến ao A Nậu Đạt mà dùng. Trọn ngày ở chỗ đó, chiều tối về thạch thất nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, Ca Diếp đến chỗ Thế Tôn hỏi: "Sa môn, hôm qua sao không đến?" Phật bảo Ca Diếp: "Hôm qua ông đã nghĩ như vậy. Sa môn Cù Đàm này diện mạo đoan chánh, hiếm có trong đời. Ngày mai ta có tế lễ lớn. Nếu quốc vương, nhân dân thấy được sa môn này, sẽ cắt đứt cúng dường cho ta. Nếu ông ta không đến, sẽ là đại phúc." Tôi biết được những suy nghĩ trong lòng của ông, mới đến quốc Đăng Viết, gặt lấy lúa chín muộn tự nhiên, đến Cù Gia Ni lấy sữa, rồi đến bên ao A Nậu Đạt mà ăn. Trọn ngày ở chỗ đó, chiều tối về thạch thất nghỉ ngơi. Khi Ca Diếp lại nghĩ thầm như vậy: đại sa môn này có thần túc lớn, có thật oai thần, tuy nhiên vẫn không bằng ta đắc đạo chân. Thế Tôn ăn xong trở về thạch thất nghỉ ngơi. Ngay đêm đó, Tứ Thiên Vương đến chỗ Thế Tôn nghe kinh pháp. Tứ Thiên Vương cũng có ánh sáng, Phật cũng phóng ánh sáng lớn, chiếu cả sơn động hoang dã kia tỏa sáng một màu. Đêm hôm đó Ca Diếp thấy được ánh sáng. Sáng hôm sau đến chỗ Thế Tôn, bạch Thế Tôn: đêm qua ánh sáng gì chiếu sáng núi non hoang dã này? Thế Tôn bảo: đêm qua Tứ Thiên Vương đến chỗ tôi nghe pháp, đó là ánh sáng của Tứ Thiên Vương kia. Lúc đó Ca Diếp lại nghĩ thầm: sa môn này rất có thần lực mới khiến cho Tứ Thiên Vương đến nghe kinh pháp. Tuy nhiên thần lực này vẫn không bằng ta đắc đạo chân. Thế Tôn ăn xong trở về chỗ kia nghỉ ngơi. Nửa đêm, Thích Đề Hoằng Nhân đến chỗ Thế Tôn nghe pháp. Ánh sáng của Thiên Đế là chiếu sáng núi đó. Ca Diếp kia đêm dậy ngắm sao, thấy ánh sáng này. Sáng hôm sau Ca Diếp tới chỗ Thế Tôn hỏi: Cù Đàm, đêm qua có ánh sáng thật là đặc biệt, vì sao có ánh sáng như vậy? Thế Tôn bảo: đêm qua Thiên Đế Thích đến đây nghe kinh, cho nên có ánh sáng như vậy. Ca Diếp lại nghĩ thầm: sa môn Cù Đàm này thật có thần lực, có oai thần lớn, mới có thể khiến cho Thiên Đế Thích đến nghe kinh pháp. Tuy vậy vẫn không bằng ta đắc đạo chân. Thế Tôn ăn xong trở về chỗ kia nghỉ ngơi. Nửa đêm, Phạm Thiên Vương phóng ánh sáng lớn chiếu xuống núi này, đến chỗ Thế Tôn nghe kinh pháp. Đêm đó Ca Diếp thức dậy thấy ánh sáng. Sáng hôm sau đến chỗ Thế Tôn hỏi: đêm qua ánh sáng chiếu sáng hơn ánh sáng của mặt trời mặt trăng, có những nhân duyên gì mà có thứ ánh sáng này? Thế Tôn bảo: Ca Diếp nên biết, đêm qua đại Phạm Thiên Vương đến chỗ ta nghe kinh pháp. Lúc đó Ca Diếp lại nghĩ thầm như vậy: sa môn Cù Đàm này rất có thần lực, mới khiến tổ phụ của ta đến chỗ sa môn này mà nghe kinh pháp. Tuy nhiên vẫn không bằng ta đắc đạo chân.